Dịch Lộ Lê Hoa, chương 125, phiên ngoại 3, gió xuân nước chảy hao niên thiếu. Góc truyện audio.com, Cố Nhược Trường trông đống hoang tàn đổ nát, ta bồng Tiểu Giao hoảng hốt đến mức khóc không được, nhẹ nhàng dỗ dành, bản thân lại không kềm được run rẩy. Hai ngày, một đêm, 40 tiếng đồng hồ Tiểu Giao bị vùi dưới đống gạch vụn. Không có tiếng la khóc, không có động tĩnh, tuy biết rõ kết quả lần động đất này, Tiểu Giao và An Nhiên đều sẽ bình an song vẫn không thoát được. Nỗi sợ hãi tột cùng, mãi đến khi em ấy được nhân viên cứu hộ dùng ván khiêng ra, khoảnh khắc ấy ta mới cảm thấy máu toàn thân từ từ ấm lại, từ từ quay về. Tiểu Giao nằm sấp trong lòng ta hồi lâu, từ tiếng thút thít nghẹn ngào nho nhỏ dần dần lớn tiếng khóc lên, ta rốt cuộc thở phào. Khóc ra được sẽ không có chuyện gì nữa. Lần động đất này triệt để làm ta hiểu được thì ra con người thật sự không đổi được mệnh trời. Đạo lý sư phụ dạy năm xưa hãy còn rõ ràng bên tai, thiên đạo hữu thường, vạn vật hữu pháp, tương giữ hóa sinh, luân truyền như nhất. 108, năm xưa tận cùng luân hồi, lời lão giả mãi không dám quên, nhân duyên hai người các ngươi sớm định, vượt xa tình duyên một kiếp này, nhưng nhân quả đan xen trong đó lại rất phức tạp. Trước mắt bây giờ trăm năm kiếp này của các ngươi sớm tận, ta đưa ngươi đến thời niên thiếu của nàng trước. Kiếp này nàng hưởng thụ tình yêu của ngươi, đạt thành thiện quả vì ngươi, tạo nghiệp chướng vì ngươi, song tất cả đều chờ ngươi đi thực hiện. Ngươi cần nhớ kỹ lẽ trời rành rành, không thể sửa đổi, chỉ được thuận theo, không thể chống đối. Sớm biết trận động đất này là không thể tránh khỏi, biết vận mệnh bao nhiêu năm sau này của Tiểu Giao tính cách thành tựu, vận số, thậm chí trung thân của em ấy, đều dựa trên tàn tích trận động đất này, nhưng hễ nghĩ đến nó sẽ dẫn theo ba mẹ yêu quý nhất của Tiểu Giao, sẽ vạch nên một vết sẹo trong lòng em ấy, cuối cùng. Ta vẫn không nhẫn tâm, nhìn đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên của em, ta nguyện dốc sức thử, muốn giúp em tránh được trận kiếp nạn này. Song bất luận ta nói với ba mẹ em ấy và An Nhiên thế nào, không ai tin ta cả. Ta dùng hết mọi cách mình nghĩ được, cuối cùng vẫn không thể ngăn Tiểu Giao ở lại trong nhà, cũng như ta chỉ có thể chăm sóc An Nhiên nhưng không cách nào khiến gia đình em ấy bình thường một chút. Nhìn Tiểu Giao nằm trên giường bệnh ngủ say mà gương mặt nhỏ nhắn vẫn nhăn nhíu lại như sợ hãi, ta kéo bàn tay mềm mại của em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, quả nhiên thấy nét mặt Tiểu Giao giãn ra đôi chút. Ta khẽ than, nếu lão già kia đã nói số mệnh không thể sửa đổi, vậy thì chỉ có thể dốc hết khả năng của ta giúp em trở thành người em muốn, thành Lộ Giao mà em muốn. Chuyện sau đó, quả nhiên không khác gì những điều ta đã biết. Mà cái cảm giác tự tay nuôi dưỡng Tiểu Giao và An Nhiên trưởng thành tuyệt vời và kỳ diệu đến thế. Năm xưa Tiểu Giao luôn than thở hành nhi nghịch ngợm phá phách, nhưng lại quên trình độ quậy phá nghịch ngợm của hành nhi so với mình. Lúc nhỏ có thể nói là gặp sư phụ, lại thêm một An Nhiên không thua gì. Tiểu Giao, năm tháng yên tĩnh đẹp biết bao nhiêu cũng không thoát được cảnh gà bay chó sủa, có điều cũng rất náo nhiệt. Chuyện vui thuở bé, nhiều như thế, sao mà không cất kỹ trong tim cho được. Mỗi lần Tiểu Giao túm tay ta, cái cảm giác ấm áp ấy liền lan khắp toàn thân. Có mấy người, được vận may như thế, chẳng những chính mắt thấy dáng vẻ thời thơ ấu của người yêu, còn được tận tâm lo liệu chuyện ăn mặc của nàng, dạy nàng. Góc truyện audio.com, kiến thức đạo lý, nâng đỡ tác thành thành tựu cả đời nàng. Hóa ra năm, sư Tiểu Giao nói 8 chữ như anh như cha như thầy như bạn, may mắn trong đó không phải chỉ bản thân nàng mà còn có cả người được đeo 8 chữ ấy. Năm 10 tuổi, một ngày tan học chờ mãi không thấy Tiểu Giao về. Ta đến, trường tìm mới phát hiện cô nhóc bị thầy chủ nhiệm khối phạt đứng trong phòng làm việc, chủ nhiệm khối của cô bé cũng biết tình huống gia đình. Bà chúng ta thấy ta tới bèn kể rõ sự tình hôm nay. Hóa ra là buổi sáng, Tiểu Giao đánh một cậu bé trong khối tới khóc, chẳng những đánh con người ta khóc còn đánh cho mặt mũi nó bầm tím sưng lên, mặt bị cào mấy đường, răng cửa gãy mất hai cái, ngay cả chân cũng bị đá sưng. Ta nghe, mà trợn mắt há mồm. Tuy Tiểu Giao nghịch ngợm nhưng chưa từng ăn hiếp người khác thế này bao giờ. Ta vội vàng xin lỗi thầy chủ nhiệm, thầy cũng biết chuyện cha mẹ Tiểu Giao nên không làm khó cho ta dắt cô nhóc về. Ta đau lòng móc khăn sạch ra quấn bàn tay bị chầy của em lại, dắt tay em đi về nhà xong chẳng hề hỏi tới chuyện vừa rồi. Quả nhiên đi chưa được nửa đường, Tiểu Giao bĩu môi lắc tay ta. Nhược Trường, có phải anh giận không? Ta thở dài, ngồi xổm xuống, vỗ về đôi má phồng lên vì thức của em. Không có, anh không giận. Tiểu Giao, xưa nay em không ức hiếp người khác, sao lần này lại làm thế? Tiểu Giao, trợn mắt có vẻ như tức giận không thôi, siết nắm đấm nhỏ tức tối đáp. Thằng hư đốn kia nói em là con hoang không cha không mẹ không ai. Thương, còn nói anh nhược trường nhiều chuyện, là con quỷ nhiều chuyện. Thích thu nhận con hoang, vì vậy nên em đánh nó, nếu không phải chủ. Nhiệm tới nhanh quá, em nhất định đánh cho nó rụng luôn hai cái răng. Dưới mới được, ta ngẩn ra nửa ngày, không ngờ sự tình là thế. Này, không nhịn được bế em lên, dịu dàng dỗ. Tiểu Giao, em không phải. Đứa bé không cha mẹ không ai thương. Hồi còn sống ba mẹ em thương em. Nhất bây giờ em còn có anh, có A Nhiên, đời này kiếp này, trong lòng. Các anh thương yêu em nhất, đời này kiếp này, thậm chí mấy đời mấy. Kiếp chúng ta đều đặt em trong tim trước nhất. Tiểu Giao ôm chặt, lấy ta cứ mãi giúp trong lòng ta, chề môi. Nhưng nó nói xấu anh nhược. Trường, em phải đánh nó, xem lần sau nó còn dám nói bậy không. Ta không biết nên thấy may mắn thỏa mãn vì Tiểu Giao che chở, hay là cảm thán vì cái tính có thù tất báo này của em nữa, trong lòng lại ngập tràn ấm áp. Cuối cùng chỉ nói, Tiểu Giao, nhưng em đánh một người không đánh, lại được em, là không đúng. Hơn nữa, em bị thầy phạt đứng tới giờ có. Biết anh ở nhà chờ em lo lắng thế nào không? Tiểu Giao chớp chớp, mắt nửa ngày gật đầu, nghiêm túc nói. Được rồi, lần sau nhất định em, không để thầy chủ nhiệm bắt được rồi bị phạt đứng như vậy nữa là được. Như vậy anh nhược trường không cần lo nữa rồi. Ta nghe xong giờ, khóc giờ cười, xoa xoa đầu em, những đạo lý này phải từ từ dạy em, không? Thể một lần là xong. Năm xưa sư phụ có nói tư chất căn cốt Tiểu Giao cực. Kỳ thích hợp luyện võ cũng nói tư chất hành nghĩ ít nhiều gì cũng có một phần của nàng. Ta không ngờ thời điểm này Tiểu Giao đã có tư chất như thế, có thể đánh cho một cậu bé cao hơn em cả cái đầu sưng mặt khóc hu. Hu, có điều vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo em bị ai bắt nạt. Năm 14 tuổi, một ngày Tiểu Giao tan học về nhà, quăng cặp sách lên bàn liền chạy đi lục tủ lạnh. Ta thấy trên bàn em đặt một cuốn sách khá là lạ mắt, ngoài bìa để mấy chữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Góc truyện audio.com, ta cả kinh, lập tức nhớ lại nhiều năm trước bản thân nhìn thấy bộ sách này thì vô cùng hoài niệm nhưng lại lo sợ không thôi. Năm đó thấy hai chữ võ đang cực kỳ nhung nhớ tỉ mỉ đọc sách để an ủi bản thân, cảm khái muôn vàn. Nhưng, bây giờ Tiểu Giao ôm bộ sách này về, nghĩ đến trong sách viết chuyện kỳ cô nương, thậm chí Dương gia tiểu cô nương sau đó. Ông trời ạ, nếu Tiểu Giao đọc sách này thật thì làm sao đây? Cẩn thận giờ từng trang, may quá, hình như sách này em ấy mới mua về, ngay cả mấy trang giấy bị dính cũng chưa dọc ra, ắt là chưa đọc bao giờ. Hốt hoảng vội vàng nhét bộ sách này vào giá sách của A Nhiên kế bên, vừa nhắc nhở bản thân sau này tivi cũng phải cẩn thận không để em ấy nhìn thấy mới được. Nhược trường, anh sao thế? Tiểu Giao bê một dĩa dâu tây to thò đầu vào. Hốt ha hốt hoảng, ta vội vàng cười. Tiểu Giao, em có muốn đi học bơi không? A Nhiên ầm ĩ đòi. Học đăng ký một khóa, mỗi ngày 3 tiếng buổi tối. Em muốn đi chung, không? Mắt Tiểu Giao sáng lên, lật đật đồng ý, tuyệt quá tuyệt quá. Nhược trường anh cũng đi chung được không? Ta thở hắt ra âm thầm tính toán sau này phải để Tiểu Giao hoạt động bên ngoài nhiều hơn, đối với mấy thứ như tivi gì đó không có hứng thú mới an toàn. 17 tuổi quả nhiên Tiểu Giao không hề do dự chọn học. Y, nhìn tờ nguyện vọng của em, 6 nguyện vọng chỉ toàn y khoa, ta cười. Than, cố chấp thế này, chẳng trách ngày sau có thể trở thành thần y lộ. Giao tiếng tăm lẫy lừng trong y giới, bưng chè đậu đỏ bột báng đặt lên bàn, vỗ vỗ vai em đang nằm sấp trên bàn giải đề. Tiểu Giao, nghỉ ngơi, chút đã, ăn cái này đi. Em vừa thấy chè đậu đỏ bột báng, gương mặt nhỏ nhắn sáng lê, háo hức bê chén hớp một miếng lớn, khóe môi còn vương bột đậu, mặt mày rạng rỡ cười. Có thêm mứt à, ta cười vén lại mớ tóc bị em cào rối trong khi giải đề. Còn thêm mật ong nữa, bất luận luân hồi bao nhiêu lần, khẩu vị của em không hề thay đổi tính. Tình cũng thể, chỉ cần có đồ ăn yêu thích là tâm tình lập tức tốt lên. Dưới ánh đèn ấm áp nhìn em ăn bữa đêm như gió cuốn mây tan, sau đó mặt mày rạng rỡ mỉm cười ấm áp trong lòng cơ hồ muốn trào dâng. Thiên đạo, hữu thường không cách sửa đổi thì sao? Chỉ riêng việc nhiều năm nhìn em, lớn lên từng chút mắt mũi tính tình, sở thích càng lúc càng có dáng vẻ năm xưa, cho dù tương lai bản thân có kết quả thế nào, có gì quan trọng đâu chứ. Nhược trường, anh xem nguyện vọng của em chưa? Ta gật đầu, lau vết đậu dính trên miệng em, xem rồi, tốt lắm, chỉ cần em phát huy như bình thường, một nguyện vọng không có vấn đề gì. Tiểu Giao chu miệng, em biết, Nhược Trường, nguyện vọng của anh đâu? Đương nhiên anh giống em rồi, yên tâm, em đi đâu anh theo đó. Mắt em sáng ngời, cười càng vui vẻ, bổ nhào vào lòng ta. Tốt quá rồi, em còn đang lo, lỡ không được học chung trường với anh và Thu Nhiên, vậy thì tiêu rồi. Ta nhẹ nhàng vuốt tóc em. Tiểu Giao, em đi đâu anh? Theo đó, lời này anh đã hứa với em từ rất lâu rồi kia. Bất luận là xưa, kia, bây giờ hay là mấy kiếp luân hồi sau này, em cứ yên tâm để nó trong lòng. Lúc 20 tuổi, dựa vào tài năng và nỗ lực Tiểu Giao dần dần bộc lộ tài năng trong học viện. Lúc 24 tuổi, làm bác sĩ thực tập Tiểu Giao đã bắt đầu bộc lộ rõ. Dệt hào quang của bản thân, lúc chuyển khoa luôn là bác sĩ thực tập các khoa muốn nhận nhất, 25 tuổi, tốt nghiệp học viện y, trên thảm cỏ trước hội trường trăm năm tuổi, em mặc áo trắng đọc lời thề Hippocrates. Góc truyện audio.com, trong mắt em, đầy ắp hạnh phúc thực hiện lý tưởng, đối với khao khát tương lai, đối mặt với việc đi khiêu chiến lòng tin. Ánh nắng, rọi trên má em rạng rỡ ngời ngời, khiến người ta không rời mắt được. 26 tuổi, trong vùng chiến tranh khói lửa mịt mù, bên ngoài bệnh viện dã chiến không ngừng vọng đến tiếng bom đạn, ngay cả bàn mổ cũng liên tục rung truyền, Tiểu Giao bắt đầu nghi ngờ giá trị làm bác sĩ của mình. Ta nhẹ nhàng vịn bàn tay nắm chặt dao mổ nhưng lại chần chừ không quyết của em, bình tĩnh giúp em rạch xuống một dao này. Kể bên tai em, nhắc lại từng câu từng chữ năm xưa trên tường thành Tuyền Châu em đã nói cho ta nghe. Tiểu Giao, đạo làm bác sĩ, nếu rốt cuộc không cứu được mạng người, vậy thì chúng ta chỉ mong dốc hết toàn lực. Chỉ có dốc hết, sức mình mới không hổ thẹn với lòng. Giá trị của chúng ta, không phải được đánh giá nhờ cứu bao nhiêu người mà là dựa vào việc chúng ta tận lực cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh. Lúc chúng ta không giành giật được sinh mệnh, ít nhất cũng giành được một cơ hội khiến sinh mệnh nối tiếp. Cảm nhận hơi thở em từ từ ổn lại, dao mổ trong tay dần dần khôi phục sự thành thạo thường ngày, ta không kềm được nở nụ cười không ra tiếng. Tiểu Giao, cửa ải làm bác sĩ này, em đã vượt qua rồi. Thời gian, như nước trôi đi, cô bé con sợ hãi không khóc nổi trong trận động đất. Năm xưa nay đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, dựa vào thiên phú chăm chỉ và nỗ lực của mình, được rất nhiều bậc tiền bối chú ý bồi dưỡng. Em, trong màu áo trắng, đã có năng lực đối mặt với con đường tương lai phải đi, lúc 28 tuổi, người của MSF và hội chữ thập đỏ liên lạc với chúng ta chỉ nói cần một bác sĩ ngoại khoa đến Afghanistan. Thời gian nhiều lắm chừng 3 tháng, người liên lạc rất quen với ta và A, Giao chỉ nói thời gian không dài, hai chúng ta ai đi cũng được. Tiểu Giao đang toàn lực chuẩn bị một ca mổ cấy ghép mà ta nào dám yên tâm để em đi một mình, lần này ta mơ hồ phát giác điều gì đó. Thiên đạo hữu, thường, có lẽ đây là cái giá của 28 năm tươi đẹp trong đời. Ngày xuất phát Tiểu Giao thức 2 ngày 1 đêm kiên trì đến tiễn ta, vô cùng đau lòng em mệt mỏi lại vạn phần quyến luyến em, chỉ mong nhìn em lâu thêm một chút cũng được. Trong sân bay, nhìn em nhét điện thoại vệ tinh quốc tế cho ta, vẻ mặt vô vàn lo lắng lại không muốn ta bận lòng, ta ôm giết lấy em vào lòng, khẽ khàng hôn lên mắt em, cảm thụ hương thơm nhàn nhạt và ấm áp trên người em lần nữa. Biệt ly lần này, có lẽ đợi đến khi gặp lại, đã là một cuộc bể dâu. Nhược Trường, nhớ phải cẩn thận, sớm quay về. Em và An Nhiên đều chờ anh. Em ôm ta, hệt như trước đây. Rất lâu, dạt dào tình ý, có được người yêu thương một lòng hứa hẹn hai đời, đã đủ an ủi rồi. Máy bay cất cánh về hướng chân trời, ta khẽ nhắm mắt lại. Tiểu Giao, em là người kiên cường giàu ý chí. Gương mặt, dạng người cười đùa không che được cốt cách kiên cường dũng cảm của em. Con đường tương lai gian nan gập ghềnh cũng được tôi luyện dày vò cũng thế, những điều đó sẽ không vĩnh viễn trói buộc tinh thần và tâm trí. Em càng không thể lay động lý tưởng và mục tiêu của em. Em bây giờ, đã có năng lực phân biệt rõ những hỗn loạn rối ren này, đối mặt với ân oán. Tình thù đã dám ra quyết định, năm xưa đạo lý đối nhân xử thế em thừa. Hành ta cũng đã lưu hết trong lòng em. Vận mệnh mạnh mẽ khiến ta không thể cùng em đi hết quãng thời gian cuối cùng ở kiếp này, có lẽ là thời. Góc truyện audio.com, gian khó khăn nhất trong đời em, nhưng năm xưa, lúc chúng ta trùng phùng trong vọng giang lâu, lời em nói còn rành rành bên tai, bất luận bao. Nhiều gian nan, em chưa từng hối hận, dù cho vật đổi sao rời, khi lão già kia bảo em lựa chọn có viết thư hay không, em cũng không hề do dự. Chính vì sự kiên định đó mà ta tin em có thể kiên trì vượt qua cơn phong ba kia. Thứ có thể giúp em vượt qua thời gian này, ta đã dạy toàn bộ cho em và An Nhiên. Ta tin, thông minh dũng cảm như em, nhất định có thể trưởng thành, trong đó có đau có khổ, nhưng hãy nhớ từ đầu chí cuối anh luôn nhìn em, cùng em chia sẻ những điều đó. Tựa như năm xưa em nói, đợi đến khi em lĩnh hội rõ ràng chính xác tất cả những đạo lý ta dạy cho em, thì sẽ có phần thưởng bất ngờ. Nơi đó có người yêu em hơn cả mạng. Sống, tình yêu sâu sắc nồng nàn, qua bao kiếp người chưa từng nhạt phai, tương lai mấy đời càng không thể nào quên. Như cha như anh như, thầy như bạn, có đảm có thức có tình có nghĩa. Tiểu Giao, 16 chữ, này có thể khiến ta thực hiện lần lượt may mắn mấy đời. Bác sĩ, Trình, đây là phim CT bệnh nhân giường 13. Y tá trưởng đưa phim, cho ta cảm ơn, lúc xoay đi cô ấy bỗng quay đầu lại. Bác sĩ Trình, lần trước chủ nhiệm Chu nói định giới thiệu bạn gái cho anh có đi. Không, vừa nói, ánh mắt vừa lộ vẻ tò mò. Ta bất lực cười, lắc đầu, không có, làm phiền chủ nhiệm Chu rồi, có điều bây giờ tôi bận quá, chuyện này để sau hãng nói đi. Hả, còn lần sau nữa, bác sĩ Trình, anh không sốt ruột thật à, y tá trưởng than thở. Điều kiện của anh tốt như vậy, sao bao năm rồi mà không tìm được chứ? Ta mỉm cười, loại chuyện này đâu phải ghi số, phải xem duyên phận. Y tá trưởng quan sát ta nửa ngày, cũng như mấy lần tò mò trước, lắc đầu nghẹn lời đi về phòng y tá. Tuổi 30 đã qua nhưng vẫn không có ý lập gia đình, cũng chưa từng có bạn gái, càng không nóng ruột tìm kiếm, đặt ở thời đại này, quả thật có hơi kỳ quặc. Về phòng làm việc ta xoa xoa thái dương, ngẩng đầu, nhìn bức tranh chữ treo trên tường, mấy năm trước ta nhờ một người bạn thân viết, họa đường xuân noãn tú duy trọng, bảo triện hương vi động. Thử ngoại hư danh hữu hà dụng, túy hương trung, đông phong hoán tỉnh lê, hoa mộng, rất lâu về trước bên bờ hoành đường, người. Hát khúc ca này, bây giờ không biết khi nào mới xuất hiện. Vốn dĩ học y, là vì cảm thấy cơ hội sớm được gặp lại Tiểu Giao lớn hơn một chút không? Ngờ mấy năm rồi vẫn bặt vô âm tín, năm xưa A Giao và Nhược Trường Khang khẳng định Giang Vãn Trạc không phải cố nhân, chỉ vì cảm giác. Không đúng, khi ấy ta còn chưa thể lĩnh hội được cảm giác này, nhưng bây giờ thì khắc sâu. Ví dụ như Ngũ Ca viết bức chữ này, Nhị Ca cùng hệ. Còn có A Nhiên, chỉ đơn giản ngắn gọn hai câu, cái cảm giác thân thiết. Máu mủ ruột già sẽ hiện ra rõ ràng vô cùng, chỉ là bây giờ Tiểu Giao, không biết đi nơi nào. Có điều cũng không gấp lắm, ta nghĩ chỉ cần kiên. Nhẫn chờ đợi chung quy có một ngày có thể gặp được em. 3000 hồng, trần nhưng trong ký ức một nụ cười một cái nhăn mày ấy tựa như người xưa vẫn còn bên cạnh. Năm xưa buổi tối người quay về ấy, Tiểu Giao từng nói. Bạc đầu không thể cách, lại không biết không thể cách này, đâu phải chỉ. Một kiếp, thù hành, thù quy, đi hết lại quay về. Rầm, một tiếng, cửa bị đẩy ra, y tá trưởng thò đầu vào, nói rất nhanh. Bác sĩ Trình, tai nạn xe hàng loạt trên đường cao tốc 19 ca nặng, 30 mấy. Ca nhẹ, một phút nữa sẽ đưa đến. Góc chuyện audio.com. Khoa cấp cứu không đủ người, yêu cầu. Khoa ngoại chi viện, ta vội vàng thu hồi suy nghĩ, đứng dậy cùng mấy bác sĩ khoa ngoại chạy thẳng xuống phòng cấp cứu ở tầng 1. Khung cảnh vẫn hỗn loạn như trước, nặng có, nhẹ có, người nhà cảnh sát lộn. Xộn chen lấn đầy đại sảnh, 4-5 tiếng đồng hồ bận bịu không ngừng. Chữa trị, chờ đến lúc thở hắt ra được thì đã quá chưa? Xử lý xong ca bị, thương nặng cuối cùng ta ra khỏi phòng cấp cứu, bỗng cảm giác quen. Thuộc một cách khác thường, bản năng ta quay lưng nhìn, thấy một bóng, người lạ lẫm mà cực kỳ quen thuộc rơi vào tầm mắt. Người đó đẩy một chiếc xe lăn phòng cấp cứu dùng để chuyển bệnh nhân tạm thời, trên xe có một bệnh nhân. Bệnh nhân mắc chứng gì ta nhìn không rõ, toàn bộ sự chú ý của ta tập trung cả lên người bóng dáng kia. Thấy em chạy đến rất nhanh, giao bệnh nhân kia cho bác sĩ cấp cứu, đang hấp tấp dặn dò bác sĩ cái gì đó. Bỗng nhiên mắt ta ẩm ướt hơi cay, hoàn toàn không tự chủ. Được, hóa ra chỉ cần chấp nhất mấy đời mấy kiếp thật sự không phải là truyền thuyết viễn vông hão huyền, người kia hình như dặn dò rõ. Giảng xong, lại định vội vàng chạy đi, lướt qua bên cạnh ta chợt loảng, choảng sắp ngã tới nơi. Ta đưa một tay ra, mượn lực dùng sức đỡ em. Đứng vững lại, em còn chưa rõ xảy ra chuyện gì cứ ngẩn ra nhìn ta. Tiểu Giao, ta khẽ gọi, cái tên này mỗi đêm khuya trong mộng gọi không biết bao năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể gọi ra rồi. Em lập tức mở to mắt hoang mang lạ thường, cực kỳ kinh ngạc nhìn ta. Dường như có chút hỗn loạn, lùi lại một bước bỗng chốc đứng không vững, theo bản năng vươn tay túm lấy ta. Ta đỡ em, cúi đầu nhìn quả. Nhìn chiếc giày cao gót bên trái của em rớt mất gót rồi, hẳn là vừa rồi chạy nhanh quá, rơi mất gót giày cũng không biết. Em nhìn theo, ánh mắt ta, một tay ôm trán bất lực rên rỉ một tiếng ảo não chề môi. Dáng vẻ này giống hệt năm xưa, nhìn bộ đồ em mặc hẳn là có chuyện quan trọng cần gấp, em nhìn ta ánh mắt trong veo, dường như nghĩ ra gì đó. Lại có vẻ như mơ hồ, chỉ là ánh mắt nhìn ta thăm dò không muốn rời đi. Lại không muốn chậm trễ, vươn tay tháo luôn giày phải, dùng sức định. Tháo gót giày ra luôn, cõi lòng kích động từ an ổn, mừng rỡ, xúc động chậm rãi dâng đầy, ta cười nhìn em, cử chỉ tính tình giống hệt. Lúc xưa, đưa tay cầm lấy chiếc giày em bẻ mấy lần vẫn không bẻ được, hai ngón tay hơi dùng sức gót giày rớt xuống. Em há hốc miệng nhìn ta, xong phản ứng lại ngay, nhận lấy giày xỏ vào chân. Anh là, trước đây, chúng ta có quen biết không? Xin lỗi, tôi nhận người không nhớ mặt. Sao, anh biết tên tôi? Ta cười than, dung nhan trước mặt thoáng cái. Chồng lên bóng người thấm gió vương sương, mày liễu khẽ nhăn đứng trước. Vọng giang lâu năm xưa, chỉnh lại vạt áo cho em như bao bận trước đây. Ta gật đầu đáp, quả thật chúng ta quen biết, có điều đó là chuyện lâu. Lắm rồi, tiểu giao em đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Nhìn em phồng má chớp mắt ra sức suy nghĩ vừa nhìn ta cười, ta hít sâu một hơi, âm thầm cảm kích trời xanh. Yêu không cần lời nói, nó đọng nơi đầu mày cuối mắt trong tim. Tiểu giao, dù không cần nói thẳng với em, ắt hẳn cũng có ngày em nhớ ra. Năm, xưa Diệp lão tiền bối từng đề bút lên sách y của em, viết. Xuân Phong, Lưu Thủy Tiêu Tẫn Niên Thiếu Tuế Tuế Đẳng Nhàn Tà Dương Phương Thảo. Nào hay, với em là ba thước tóc xanh quấn lấy ngón tay triền miên lưu. Luyến, mà với anh lại là thiên nhai mấy độ còn bảo đa tình hay. Góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Âm nhạc là, Nguyệt Vũ Vân Tụ. Chương này viết về Ân Lê Đình, kỳ thật khúc ca này so ra thích hợp với Lộ Giao lúc đó hơn. Cái gọi là, nhạn nam luôn bay về phương Bắc, bất luận đi phương nào cũng luôn ở bên người. Ca, không hết cảnh xuân, cớ gì hát biệt ly. Khụ khụ, cái đó, lương tâm trời đấy, cái này mới đầu đã nghĩ sẵn rồi. Hào quang trên người Lộ Giao, là Cố Nhược Trường đích thân chỉ dạy từng chút một, tay cầm tay dạy thành. Sau này Ân Lê Đình nhận được rất nhiều thứ. Từ bản thân nàng và phương diện cảm tình, cuối cùng, chàng lại dạy lại, cho Lộ Giao thời niên thiếu. Hai người trưởng thành kỳ thật là một vòng, tuần hoàn, che chở bầu bạn đối phương đi qua năm tháng thanh xuân, trải. Qua thời niên thiếu non trẻ, mang dũng cảm kiên nhẫn trên người mình đưa cho đối phương. Mỗi người đối với người kia mà nói đều xứng với 16 chữ, như anh như cha như thầy như bạn, có đảm có thức có tình có. Nghĩa, Lộ Giao từng không hề do dự viết phong thư cho chính mình. Biểu đạt nàng không hề hối hận chuyện quá khứ, càng không sợ hãi. Chỉ, một điểm này, khiến Ân Lê Đình, hoặc là nói Cố Nhược Trường yên tâm đi. Theo số mệnh an bài, trẻ con không thể vĩnh viễn che chở dưới cánh, biện pháp dạy nó trưởng thành tốt nhất là, dạy nó đối diện với đau khổ dày. Vỏ ra sao, sau đó nhìn nó, khuyến khích nó trở thành con người nó nên. Trở thành, vì sao Lộ Giao chẳng biết tí khái niệm võ hiệp nào, đó. Là vì Ân Lê Đình không dám cho nàng xem. Vì sao cực kỳ ham ăn, đó là do Ân Lê Đình tập lúc nhỏ mà ra, không thấy Ân Thù Hành được Tiểu Lục và Mai Hàn Hề đem đồ ăn ra dỗ tư. Tiểu Lục bê nguyên si chiêu này ra áp, dụng lên Lộ Giao hồi bé, còn có người nhớ bài hát, Tiêu Hận Miên, Man, trong ngoại truyện Thu Nhiên không, có thể xem lời bài hát chỉ có, thể quên chàng là ai, mà chẳng thể quên chàng là gì của em. Cho dù không tạm biệt cũng sẽ gặp lại, diện mạo có thay đổi hay không, có chút hận. Sương nghiền thành cho, không hối hận, có chút yêu, không chạy khỏi lưới trời lồng lộng. Kỳ thật lời ca này khắc họa là Thu Nhiên, cách chương.